Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 597 mẹ kế. Bất quá tuy nói cùng bình thường khác biệt có chút đại, nhưng tài xế cũng sẽ không ngốc đến riêng gây sự nông nỗi. Rốt cuộc nếu là hai người ở trên xe rào lên, tao ương nhưng sẽ là hắn. Quay đầu lại thậm chí còn phải cùng Tiêu tiên sinh giải thích mấy lần. Quả thực phiền toái đã chết. Ô tô chạy như bay. Kia cổ mùi hương nhi bồi hồi ở chóp mũi. Vứt đi không được. Này dọc theo đường đi. Giang Dung cực kỳ ân tĩnh. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm phía trước. Mà Tiêu Hải Thanh thình lình sẽ cùng nàng nói điểm cái gì. Mỗi khi lúc này. Giang Dung đều là gật đầu đáp lời, nhưng thật ra Tường Ân không có việc gì, chờ tới rồi địa phương. Tài xế nhìn Giang Dung liếc mắt một cái, nói, thái thái, ta hiện tại đưa ngài, Giang A Di tới đều tới, nếu không đi vào cùng đối phương lên tiếng kêu gọi tựa hồ cũng không tốt lắm. Huống chi ta coi Giang A Di hiện tại thân thể cũng đều hảo. Tiêu Hải Thanh chặn đường tài xế nói. Lại nói, Giang A Di, bụng có phải hay không không đau. Giang Dung yên lặng gật gật đầu. Tiêu Hải Thanh cười cười. Vậy ngươi bồi ta đi vào một chuyến thế nào đâu? Hảo, Giang Dung nhéo nhéo chính mình ấn đường. Gật đầu lại đáp, tài xế ánh mắt càng thêm cổ quái. Tổng cảm thấy Giang Dung như là thay đổi một người giống nhau. Chẳng lẽ là bị tiểu thư bắt nhược điểm, cho nên mỗi một câu đều đáp lời. Bất quá thái thái dù sao cũng là hắn cố chủ. Nàng nói cái gì hắn tự nhiên cũng chỉ có thể nghe. Thay người làm công, có chút đồ vật cũng vẫn là ít nói hỏi ít hơn tương đối hảo. Nếu không công tác nhưng làm không dài. Tài xế thấy Giang Dung khai cửa xe, mà Tiêu Hải Thanh xuống xe lúc sau trực tiếp kéo Giang Dung cánh tay. Hướng biệt thự bên trong đi qua, tài xế sư phó tìm cái yên lặng địa phương ngừng lại. Ân tâm chờ, trong tay cầm lên xe trước Tiêu Hải Thanh đưa qua thủy lại uống lên mấy khẩu. Phun ra một ngụm chọc khí, gió lạnh một thổi. Tựa hồ so phía trước thần thanh khí sảng rất nhiều. Mà lúc này, đại môn đã khai, Tiêu Hải Thanh thản nhiên đi vào. Chỉ nhìn trong phòng hết thảy phương tiện cũng chưa biến. Bất quá cũng chính như dêm phía trước theo như lời. Trong phòng ẩn hình camera nàng một cái đều tìm không thấy. Nàng như thế nào tới? Chắc Hải Dương mày nhăn lại. Dêm đồng dạng vẻ mặt không vui. Tiêu Hải Thanh lại cười một tiếng, ta nói rồi muốn đưa các ngươi lễ vật, sẽ không liền cái này đều không nhớ rõ đi, ngươi nói lễ vật chính là nàng, Tiêu tiểu thư, ta nhớ rõ nàng là ngươi mẹ kế, không sai đi, chắc Hải Dương thay thế dêm, lập tức hỏi, các ngươi hiểu lầm mà đi. Tiêu Hải Thanh nhấp môi, nhìn Giang Dung liếc mắt một cái, nói, kỳ thật là Giang A Di chính nàng một hai phải lại đây. Nàng gặp qua Dêm tiên sinh. Lúc ấy đã bị Dêm tiên sinh ngài phong thái thật sâu hấp dẫn. Chẳng qua ta phụ thân xem nghiêm. Không cho phép nàng cùng người ngoài tiếp xúc. Cho nên nàng chỉ có thể ẩn nhẫn chính mình tâm tư. Cho tới bây giờ, có ý tứ gì, người không cần nói cho chúng ta. Nàng tới là vì cùng Dêm tiên sinh. Ta cũng là bị Giang A Di cầu không có biện pháp. Nàng uy hiếp ta, nếu không mang theo nàng lại đây, liền sẽ đem ta từ Tiêu gia đuổi ra đi. Cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cảm thấy đưa Dêm tiên sinh một kinh hỉ. Tiêu Hải Thanh lại nói. Nói xong, thậm chí còn quay đầu nhìn Giang Dung, hỏi, ta vừa rồi nói cũng chưa sai đi. Giang Dung ngây ra một lúc. Không sai. Ánh mắt để lộ ra vài phần mỏi mệt. Bất quá trên mặt hiện lên thật là sâu kín hồng ý. Tuy nói đã không xem như tuổi trẻ, nhưng gương mặt này lại không thu cấp người trẻ tuổi. Thật là kiều diễm ướt át, dáng người cũng gại đúng chỗ ngứa, là lướt hấp dẫn, mặc càng là hiền thục trung lộ ra vài phần phong tình. Kia trên người càng là còn mang theo một cổ hương khí, làm người có loại muốn tinh tế phẩm nghe cảm giác. Hết chương.